Chương 943, miệng quả đen. Ân Lạc xuyên thấu qua đặc thù biện pháp, rốt cuộc tìm được một chỗ Lư Duyệt giết người địa phương. Mấy cây lão huệ thụ bên trên, phun ra tộc nhân màu vàng sẫm huyết dịch, xuyên thấu qua bọn chúng vận động quy tích, hắn hình như nhìn thấy tộc nhân truy sát con mồi, kết quả bị đột nhiên xuất hiện người kia, một kiếm chặt đầu bộ dạng. Một kiếm giết chết, nhà bọn hắn người, ngay cả cảnh báo, cũng không làm được. Ân Lạc nắm đấm bóp chặt chẽ, hắn không rõ, mang ra tộc nhân, tất cả đều là tương đương với nhân tộc Ngọc Tiên cấp, đều tại 13, cấp 14 bên trên, chết như thế nào lúc, ngay cả cái kêu thảm QNZ không phát ra được đâu coi như bị chặt đầu, không có cổ gọi không được, có thế lúc sắp chết, liền không thể dùng thần thức hướng lân cận tộc nhân bày ra cái cảnh sao theo một ít vết tích. Ân Lạc đem thần thức lộ ra đi, rất nhanh liền phát hiện dấu ở một viên cự thạch bên trong tu sĩ nhân. Thân độ úy, Ngông Vi cùng Trói Long đều tới, hắn tạm thời không muốn gây nên chú ý của bọn hắn, lặng yên không một tiếng động tới gần cự thạch về sau, trong tay linh lực thúc rủ. Suy cự thạch chẳng khác nào đậu hũ, nhỏ bé không thể nhận ra một thanh âm vang lên về sau, mang theo vẻ hoảng sợ tu sĩ đã bị hắn cầm tại trên tay. Ân Lạc ăn nói nhảm thua thiệt, vào tay về sau, trực tiếp siêu hồn sau một lúc lâu, lông mày của hắn vặn lên cao. Nguyên lai tưởng rằng, người kia một mực là lấy ẩn thân hình thái, xuất kỳ bất ý giết người, ai ngờ, thế mà là quang minh chính đại, mặc vào bọn họ pháp ý đi, lấy đồng bạn hình tượng, tại gặp nhau thời điểm, một kiếm chặt đầu. Ân Lạc ánh mắt nổi lên một chút màu đo, bây giờ đang là trời dụ thịnh hội liền muốn tổ chức dấu vết, hắn lựa chọn ba môn bãi, không được nói Ngọc Tiên tu sĩ, chính là lợi hại một điểm thiên tiên, cũng ít đến đáng thương. Tốt như vậy địa phương, hẳn là trời bức tộc thị uy thiên hạ tốt nhất địa phương, có thế kết quả tộc nhân trong này ỷ vào tu vi, mất lòng cảnh giác, bắt giết con mồi thời điểm, đại khái chẳng ai ngờ rằng, nơi này còn sẽ có người trộm giết chúng ta người, cho bọn hắn mượn pháp ý để phản sát bọn họ. Thật sự là thật can đảm. Ân Lạc trong lòng một luồng khí nóng, cơ hồ muốn áp chế không nổi, nhấc chân ở giữa, thẳng đến đệ nhị chỗ tộc nhân tử vong địa điểm. Lại là không có phản kháng máu tán. Nhìn xem tộc nhân hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra vết tích, còn có mặt đất vết tích, hắn hình như nhìn thấy, người trong nhà ngay tại đi săn, bị tên hôn đảng kia, từ sau một kiếm chạm đầu bộ dáng. Trong bụi cỏ, có vài chỗ không biết là nhân tộc vẫn là yêu tộc huyết dịch, nhìn xem cỏ cây đổ dạng bộ dạng, con ngồi tại tộc nhân bỏ mình về sau, hẳn là lại trở về, đem đồng bạn thi thể mang đi. Ân Lạc nghiêm trọng hoài nghi, cái kia giết người hôn đảng, vì đoạt thời gian, mới tịch thu tộc nhân đánh xuống chiến lược phẩm. Hắn theo vết tích, rất nhanh liền tìm tơ ý đào tẩu con mồi. Siêu hồn sau một lúc lâu, lao thẳng tới cái thứ ba, cái thứ tư trong khoảng thời gian ngắn, giết hắn 5 cái tiểu đội, giết hắn 70 người, mà những người này tất cả đều phân tán các phương vị, chính là tìm tên kia hẳn là cũng cờ ơn ở không ít thời gian mới đúng. Ân Lạc muốn biết, hắn nàng đến cùng dùng thủ đoạn gì, khóa chặt tộc nhân. Dê tờ đến một cái lọt lưới đều không có, nếu không, như thế nào cũng nên có một hai cái tộc nhân phát hiện không đúng, cho hắn cảnh báo Lư Duyệt không biết, sau lưng, vị kia trời bức đại năng, theo một đường vết tích, đang đến gần nơi này. Nàng lúc này, ngồi tại tương đương chật hẹp, đơn sơ dễ thường động đá nhỏ bên trong. Đạo hưu đi mà phục hồi, là tìm chúng ta mẹ con có chuyện gì sao? Nữ tu nhìn xem khuôn mặt nhỏ hưng phấn, vội vàng cho nàng đổ nước cửu mệnh. Trong lòng tương đương khó chịu, nàng thân, bởi vì lúc trước thương, sinh ra liền thành thực lực bèo bọt nhất nửa yêu, không bị bất luận kẻ nào yêu để mắt. Qua nhiều năm như vậy, mẹ con bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau, ngay cả người bằng hữu đều không có, cho nên hắn lần thứ nhất cho người bái phòng đổ nước, cao hứng tay nhỏ đều có chút run. Tạ ơn Lư Duyệt đương nhiên khu nở dê phát hiện tiểu gia hỏa dị thường, tiếp nhận có chút chỗ thủng cái chén lúc, cho hắn một cái cổ vũ cười. Ngươi cu nở dê ngồi đi ta không ngồi, tiền bối, nơi này đều không có những cái kia ăn người trời bước đi ta cho ngươi hái điểm quả đi. Cựu mệnh lần thứ nhất chiêu đãi khách nhân, phi thường muốn đem trên thân đồ tốt nhất lấy ra, đáng tiếc kia dê hàng, không thể làm trà bánh. Hơn nữa, mẹ con bọn hắn cu nở dê không tiên trà, chỉ dùng nước sạch chiêu đãi, hắn cảm thấy rất ngượng ngùng. Ngươi muốn ăn quả A Lư Duyệt cười mị mị, phất tay. Sáu cuộn tản ra khác biệt thanh linh mùi trái cây linh quả, đem nho nhỏ bàn đá bày đầy, muốn ăn cái gì liền lấy đi. Nữ tu ánh mắt lấp lóe. Người này hết LN Na Y đến LN Kha Cờ lấy lòng, tựa hồ không phải nàng ban đầu nghĩ như vậy. Bất quá nàng không giống với trong điển tịch thường nhớ những cái kia công đức tu sĩ, ngược lại, nghĩ đến người ta ăn mặc trời bức pháp ý hề, một đường giết ra ngoài dạng, trong lòng của nàng vẫn là vô cùng bất an. Và đây chính là trong truyền thuyết tiên đảo sao cựu mệnh tiểu bằng hữu lần thứ nhất nhìn đến so hắn hai cái nắm đấm còn đại tiên đảo, tiền bối, cái này có thể kéo dài tuổi thọ sao hắn tràn đầy mong đợi tỷ hệ ưu tư tử, để Lư Duyệt nhịn không được nhìn thoáng qua nữ tu, đối nguyên anh trở xuống tu sĩ, nên có chu tờ tác dụng, bất quá đối ta cũng có chút tác dụng, nữ tu vội tiếp thanh làm yên lòng cựu mệnh, làm cho đạo hưu phá phí, không biết ngươi trở về tìm chúng ta, cần làm chuyện gì. Nữ tu tránh đi tiên đảo, lần thứ hai thẳng hỏi chủ đề về sau, Lư Duyệt không thể không kiên trì, khổ là như vậy, ta là luyện khí sư, trời bức giác hút là không sai tài liệu, nghị cửu mệnh, cho nàng. Cửu mệnh không nghĩ tới tiền bối tới đây, là muốn về đồ vật, mặc dù có chút không nỡ, thế nhưng là đồ vật xác thực là người ta, bận bịu theo trong túi chữ vật, lấy ra một cái ho mở gô lớn, tiền bối, những ngày kia bước đầu, tất cả bên trong, bọn họ mỗi một cái miệng nơi đó. Đều đâm năm cái rắc hút. Lư Duyệt thần thức hơi quét, nhìn thấy bị xếp chỉnh tề trời bước đầu, đầu có chút đau nhức, ta lần này gây đại họa, giết bọn hắn không ít người, chủ sự ba môn bãi trời bước trưởng lao thể, muốn đem ta cầm ra đến, chém thành muôn mảnh, còn có thể muốn tác động đến người nhà. Không giống với cửu mệnh ngây thơ, nữ tu đã đoán được nàng muốn nói cái gì, chờ một chút, cửu mệnh, ngươi đi ra bên ngoài cảnh trường. Ta cùng vị đạo hữu này có trọng yếu lại no ý đã nàng ban đầu không vạch mặt, vì cửu mệnh, nàng liền phải để nàng đem mặt ôm lấy. Nương, ngươi có thể đến giúp tiền bối sao là kia vậy ta đi canh chừng. Cửu mệnh thật cao hứng, mẹ của hắn có thể đến giúp Lư Duyệt bộ dạng, để đương sự hai người, đều không hẹn mà cùng hướng hắn gật đầu. Đạo hữu đánh lên cách âm kết giới đi cho tới bây giờ, Lư Duyệt sao có thể không biết, cô gái này tu xuyên thấu qua lóe mù mắt người kiếm. Đoán được nàng là ai nàng giữ im lặng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, quả nhiên đem cách âm kết giới đánh lên. Ta không mấy năm tốt sống. Nữ tu nói khẽ, đạo hưu có thể phong ấn con ta có quan hệ trời bức một đoạn này trí nhớ, về phần ta, cũng có thể thể, tuyệt sẽ không đem ngày đó nhìn thấy chuyện nói ra. Thông tình đạt lý lời nói, để Lư Duyệt không biết nói cái gì tốt. Thân thể của ta đã không được, vì lẽ đó không thể động thần hồn. Nữ tu nhìn thẳng con mắt của nàng, hiện tại thần hồn có bất kỳ một điểm tổn thương, thân thể tuyệt sống không qua ba ngày. Ta còn muốn nhiều bồi cửu mệnh một đoạn thời gian, mời đạo hữu tin tưởng ta. Tin tưởng sao ngồi vào đến như vậy thời gian dài, Lư Duyệt tự nhiên nhìn ra thân thể nàng tình huống. Kỳ thật nàng rất không minh bạch, đường đường nhân tộc tiên nhân, vì sao muốn vì yêu tộc sinh ra hài nhi sinh ra về sau, vì sao nam nhân kia lại không thấy. Chỉ mẹ con bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau dù là vẫn là nguyên anh kỳ thiết sĩ công phu thê, vận hành thỏa đáng, cũng có thể sinh ra một cái tất cả đều là hình người hải tử. Vị này có thế mang theo cửu mệnh tại ba môn bãi xuống qua, tu vi ít nhất phải là hóa thần, ấn lý thuyết là không thể nào sinh ra cửu mệnh rõ ràng như vậy nửa yêu. Ta rất muốn tin tưởng ngươi, bất quá, ngày đó bức trưởng lão Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, hắn có lẽ căn bản không theo truyền tống trận rút đi. Đã theo ta một đường giết người vết tích, tìm tới. A phi thường có khả năng đâu. Nữ tu có chút trắng bệnh sắc mặt, nổi lên một chút thường hồng. Bên ngoài đại chiến đã kết thúc vậy ta cùng cửu mệnh có thể lập tức chuyển di. Thân thể của ngươi tại chuyển di thời điểm, có thể chống đỡ bao lâu thời gian cái gì nữ tu biến sắc. Ngươi muốn giết ta thế nhân đều nói, công đức tu sĩ là con kiến cu nở dê không muốn giống người. Có thế vị này, lại lên bách linh bảng, nói cách khác. Trên tay nàng ít nhất QNZ có 10 vạn hoàng thú tính mạng. Dạng này người không cần ngươi tự mình động thủ, ta có thể bản thân chấm dứt, bất quá, ngươi không thể đối với con của ta động thủ, phong ấn trí nhớ của hắn sẽ không vừa nghĩ tới rốt cuộc đổi không được cửu mệnh, nghĩ đến hắn về sau, muốn đối cái này nhân tâm sinh ngưỡng mộ, nữ tu đột nhiên nói không được nữa. Ta không có ngươi nghĩ đến xấu như vậy. Lư Duyệt đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, mục tiêu của ngươi là nhiều cùng ngươi hài nhi một đoạn thời gian, mục tiêu của ta là tạm thời không cho các ngươi xuất hiện ở trước mặt người đời. Có ý tứ gì nữ tu nhìn qua nàng? Ba môn bãi sinh hoạt không tốt đòi, cửu mệnh là cái không tệ hài tử. Tiểu gia hỏa tuy rằng đơn thuần, có thế nàng lại ở trên người hắn, hình như thấy được đã từng chính mình. Năm đó, nàng không thể cùng dưỡng mâu sống quãng đời còn lại, hiện tại ta đưa các ngươi đi một cái địa phương an toàn, nơi đó loại không ít linh dược, nếu như nhàn rỗi vô sự, các ngươi cũng có thể giúp ta chiếu cố một chút, đương nhiên, có cái gì ngươi cần, cũng có thể tự dước. Nữ tu ngẩn ngơ, quả nhiên công đức tu sĩ, cho dù là tu sát phạt nói, cũng cùng người khác không đồng dạng sao, thời gian của ta rất căng, người kia có lẽ đã đổi tới. Tuy rằng Lư Duyệt tự hỏi, sát thiên bức thời điểm, cơ hồ không lưu lại bất luận cái gì có quan hệ nàng sơ hở, thế nhưng là một cái tương đương với kim tiên, đại la kim tiên trời bức, thủ đoạn tất nhiên khó lường hắn như vậy hận nàng, lưu tại ba môn bãi tìm kiếm nàng một đường giết người vết tích, kiểm chứng sở hữu, mới là chính xác nhất. Đem cửu mệnh gọi trở về, ngươi để chúng ta ngốc đâu, chúng ta liền ngốc đâu. Nữ tu nhìn nàng một cái trước mắt, trong lòng đột nhiên cũng gấp cắt đứng lên. Lư Duyệt tâm kết rơi trước mắt mà phá, thần thức để nhẹ, liền hô cửu mệnh. Nương, tiền bối cửu mệnh tại trên trụ đá, nhảy nhót ở giữa chạy trở về, tiền bối phải là lo lắng ta nói lung tung ra ngoài, có thể phong ấn ta trí nhớ. Hắn tuy rằng đơn thuần, lại không phải đồ đần. Chuyện này, để nói sau, ta trước mang ngươi cùng mẹ ngươi, đi một cái địa phương an toàn. Lư Duyệt một cái thu chứa trời bước đầu ho mờ gô, không nên phản kháng, chúng ta lúc này đi đi chờ một chút. Nữ tu đột nhiên hô một chút, chúng ta đi về sau, nơi này ngươi dùng này bàn đá, ngược chiều kim đồng hồ một chút, phải xoáy hai lần, mười hơi bên trong, phương viên mấy vạn mét, cùng chúng ta đã từng chỗ ở, sẽ hủy sạch. Không có linh lực, lại không có nghĩa là, nàng chính là mặc người chém giết, không điểm sức phản kháng người. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, tốt liên tiếp mâm đựng trái cây cùng bọn hắn mẹ con, cùng một chỗ đưa vào ngạc lòng động thiên, trong lòng nàng cảm giác cấp bách, càng ngày càng nặng, cấp tốc xoay chuyển lên bàn đá. Ân Lạc tốc độ cực nhanh, một ngày một đêm truy tra xuống, hắn phát hiện, cái kia ám sát tộc nhân, thực tế là cái tức chú ý cẩn thận, lại lớn mật thận trọng đến nhất định cực hạng người. Siêu hồn nhiều như vậy tán tu yêu, hắn tổng cộng có 4 lần lộ mặt, trong đó 2 lần là giống nhau, mặt khác 2 lần không đồng dạng, bất quá, hắn huyễn đi ra mặt, tất cả đều là tộc nhân tướng mạo. Hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi, người ta QNZ có đặc biệt thủ đoạn, biết hắn mỗi một đội đều có 14 người, đồng thời, mỗi vào một cái phương vị đi ám sát sự tình lúc, đều sẽ đem mặt huyễn thành lúc ấy trong tiểu đội tộc nhân bộ dạng. Tộc nhân tại ba môn bãi đánh đầu thắng đó không có kẻ địch nổi, vì lẽ đó đại gia chẳng ai ngờ rằng, có người có thể như vậy lớn mật, tới phản sát bọn họ. Mà người ta kiếm đủ lợi, tốc độ rất nhanh, gần như trong nháy mắt liền có thể khóa chặt bọn họ, không có một chút dừng lại, thậm chí liên chiến lực phẩm, người ta cũng có thể không, thu lại chủ yếu nhất chứng cứ về sau, thuận tay thu, không thuận tay, căn bản không để ý tới. Hiển nhiên, hắn nàng mục tiêu, chỉ là bọn hắn trời bức tộc. Ân Lạc biểu hướng cuối cùng một chỗ, hiện tại, hắn đã biết, trong tay người ta chí ít có một kiện càn khôn loại pháp bảo, nếu không không có khả năng nhặt xác nhanh như vậy. Dựa vào đoạn đường này tốc độ, tu vi cơ bản có thể khóa chặt tại Ngọc Tiên bên trên, nếu không, không có khả năng như vậy nhanh. Còn có, hắn nàng giết người kiếm, ít nhất là kiện thượng phẩm tiên bảo, thậm chí có thể là cực phẩm, bởi vì nó quá nhanh. Còn có một cái có thế ẩn thân bảo vật, toàn bộ tiên giới, có thế ẩn thân bảo vật, trăm va nở năm đến, hình như tổng cộng có ta mở cái, bất quá bọn chúng sư hồng người thẩm thấu tiên giới nhiều năm, ẩn thân bảo vật, nghe nói bị bọn họ dùng đủ loại phương pháp, hủy bảy kiện, còn có một cái, khóa tại tiên minh trong bí khố. Mà hắn nàng không phải là tiên minh người, nếu không làm sao có thể không phát ra cầu cứu pháo hoa món kia ẩn thân bảo vật, có lẽ hắn muốn đi sư hồng người nơi đó tra một chút, lại tra những cái kia tiên phẩm cấp luyện khí sư. Khoảng cách càng gần, Ân Lạc trong lòng càng là cuồng loạn, lúc trước 4 cái tiểu đội, cơ hồ đều bị người ta tiêu diệt từng bộ phận, nhưng hiện tại, hắn thế mà cảm ứng được, thành chữ đội 14 người, là chết tại cùng một nơi. Ba nhờ Lư Duyệt mượn một độn rời đi chưa xa, nghe được rừng đá phương kia truyền đến nổ vang, còn chưa thở phào một hơi, liền cảm ứng được một luồng dữ dằn chi khí, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía xảy ra chuyện địa điểm. Tới rồi sau một bên chạy trốn, nàng một bên đem ẩn thân áo choàng bằng nhanh nhất tốc độ mặc vào. Ai ngươi đi ra cho ta? Ân Lạc khó thở, nhìn xem mới hủy địa điểm, hắn bàn tay lớn liền huy, thần thức phong bạo nhiều lần bắn phá bốn phía. Ta biết ngươi không đi xa, lần này, dù là trói long tam người đích thân đến, ta cũng muốn trước tìm được ngươi. Tộc nhân đã an toàn truyền tống, hắn hiện tại không sợ, có nhiều thời gian. Lư Duyệt trên trán đổ mồ hôi, nếu như hắn một tấc tìm, lớn làm phá hư, nàng khả năng thật muốn bị đào ra đi đâu. Ha ha ha, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng quen thuộc cười, lại là Trói Long, Thân Đồ Úy cùng Mông Vi ba người, quả nhiên đích thân đến. Ân Lạc, lão phu thật không thể không nói ngươi là miệng quạ đen nha.